mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1346, chú tiên giới mảnh vỡ. Tàn giới vạn lý trường thành. Lý Phàm ngự sử kiếm gỗ hư ảnh, chờ Nam Cung Liệt chờ ba vị tiên chu trưởng lão, chậm rãi di động vào trong đó. Lý huynh cái này độn thuật coi là thật nghịch thiên, không chỉ có tốc độ cực nhanh, còn có thể giảm bớt ngoại giới hồi đãng tinh lực ảnh hưởng. Có chiêu này phù hộ, chúng ta tìm kiếm màu xám quân cờ hành động, hẳn là sẽ thuận lợi không ít. Nam Cung Liệt cảm thán nói. Lục Vũ Chi cũng phụ họa nói, đúng vậy, nếu không chỉ là ngăn cản cái này kinh khủng hấp lực, chúng ta liền muốn tiêu hao tuyệt đại đa số lực lượng. Tư Công Định không nói gì, dò xét ngoại giới hư không, nỗ lực tìm kiếm lấy màu xám quân cờ tung tích, cùng thuộc tại một bộ đồ vật cảm ứng, không đủ chỉ rõ xác thực vị trí, chỉ là mơ hồ chỉ thị đại khái phạm vi. Tàn giới vạn lý trường thành bên trong, liên miên vô số thế giới mảnh vỡ, mà màu xám quân cờ càng là lấy đồ vật thái độ. Ẩn tàng với thế giới mảnh vỡ bên trong, muốn từ đó tìm tới mục tiêu, không khác nào mò kim đáy biển, nhất là nơi đây thần thức còn sẽ chịu ảnh hưởng. Thăm dò quá trình càng lộ ra khó khăn, Lý Phàm lúc này tự thể nghiệm một phen. Cũng coi như biết thiên y khó xử, thu thập thiên pháp giới mảnh vỡ bỏ ra mấy ngàn năm. Còn chưa hoàn thành, cũng thì có thể lý giải. Cũng may màu xám quân cờ dùng để che giấu tự thân thần bí lực lượng 10 phần kỳ dị. Tại biết trong đó giấu bí ẩn điều kiện tiên quyết, liếc một chút xem qua, liền có thể phát giác hắn dị thường. Không cần lo lắng tìm kiếm lúc bỏ lỡ. Mấy người vận khí cũng thực không tệ, vẻn vẹn 3 ngày sau, đã tìm được đệ nhất viên thất lạc quân cờ, yên tĩnh nằm tại đại địa phế tích bên trên, chính là một trận vết dỉ loang lổ thanh đồng chiến xa. Năm thớt thần tuấn vô cùng chiến mã, ngẩng đầu đứng thẳng tại chiến xa phía trước, chiến xa mặt ngoài trải rộng đao kiếm chạm trổ, nghiêm chỉnh một bộ chịu đủ phong xương bộ dáng. Không có trong hư không trực tiếp đem chiến xa biến trở về nguyên hình. 4 người chỉ là trước đem hắn thu hồi, bảo tồn, chờ trở về tiên chu sau lại giao cho tiên chu trưởng lão hội xử lý. Có lần đầu tiên thành công, mấy vị có chút phấn chấn, đến đón lấy trong 10 ngày, kiếm gỗ hư ảnh động liên tục, không ngừng qua lại tàn giới vạn lý trường thành bên trong. Lại tìm ngụy trang 3 cái quân cờ, theo thứ tự là một thanh kiếm gãy, một cái nhìn qua thường thường không có gì lạ hồ lô rượu, một chiếc nhỏ nhắn thuyền gỗ. Không được, ta cần nghỉ ngơi một chút. Chính khi bọn hắn đang muốn không ngừng cố gắng thời điểm, Lý Phàm lại là chợt sắc mặt trắng bệch, hết sức yếu ớt nói, Lục Vũ Chi giật mình, là chúng ta sơ sót. Như thế nghịch thiên thần thông, tất nhiên tiêu hao rất nhiều, mấy ngày nay Lý huynh ngươi liên tiếp sử dụng, cũng khó trách đến cực hạn, chấm ngoặc kép, Nam Cung Liệt thì là quan tâm mà hỏi, Lý huynh đại khái muốn nghỉ ngơi bao lâu? Không có ngươi độn thuật gia trì, quang dựa vào chúng ta, tìm kiếm hiệu suất quá chậm, Lý Phàm một mặt nghiêm nghị, bảo đảm nói, yên tâm. Cho ta 3 ngày thời gian liền có thể chậm tới, linh lực tiêu hao ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là tâm thần hao tổn cực lớn. Lục Vũ Chi đầu tiên là khen ngợi một phen Lý Phàm, sau đó lại mượn cơ hội nghe ngóng cái này độn thuật nguyên lý. Tiên chu một đám trưởng lão, đối với Lý Phàm cái này thần hồ kỳ kỹ kiếm gỗ hư ảnh phi độn chi thuật, thế nhưng là trông mà thèm rất lâu. Không biết sao từ trước đến nay khẳng khái chia sẻ tự thân sở học Lý Phàm. Đối cái này kiếm gỗ thần thông lại là ý cực nghiêm. Thủy Trung không chịu lộ ra mảy may. Tiên chu trưởng lão nhóm cũng không hề từ bỏ. Một có cơ hội thì mưu toan tìm hiểu. Mà lần này, Lý Phàm giữ bí mật thái độ. Vậy mà có một chút buông lỏng. ta cái này độn thuật chính là từ hai loại vô thượng đạo ý ngưng tụ mà thành. Thứ nhất chính là kiếm, thẳng tiến không lùi chi thế, đựng dũng hướng về phía trước. Đến mức loại thứ hai a, chấm ngoặc kép, Lý Phàm dừng một chút, treo treo ba người khẩu vị, sau đó mới không nhanh không chậm nói ra, liền là thiên nhai chỉ xích, chân trời góc biển, bất quá rất gần ở giữa. Vượt qua tinh hải cố nhiên dài rằng giặc vô cùng, nhưng nếu chỉ là rất gần ở giữa, thì một bước có thể đạt tới. Tiếp đó, hắn còn vì ba người kỹ càng giảng thuật một phen hai loại vô thượng chân ý. Ba vị trưởng lão nghiêm túc nghe, liên tục gật đầu, lâm vào trầm tư, Lý Phàm thì là lộ ra nụ cười khó hiểu. Hắn đang truyền thụ quá trình bên trong, cũng không có vặn vẹo. Làm giả, lấy tiên chu trưởng lão nhóm kiến thức, nếu là biên soạn giả dối, rất dễ dàng bị nhìn thấu. Lý Phàm chỉ bất quá chỉ là ẩn giấu đi khâu mấu chốt nhất. Cái kia chính là độn thuật thần thông hạch tâm, chính là thật giả chi biến. Cái gì kiếm đạo, cái gì thiên nhai chỉ xích, không có hạch tâm nhất thật giả chi biến gia trì, căn bản là không có cách làm đến như Lý Phàm như vậy. Phi độn quá trình bên trong trực tiếp coi nhẹ tinh hải bên trong tràn ngập rất nhiều nguy cơ cùng chân tiên tàn lực, Lý Phàm chỗ lấy làm như thế, chính là vì dùng cái này cố ý tiết lộ thần thông đến quấy nhiễu tiên chu ba vị trưởng lão tâm thần chú ý. Mà Lý Phàm mục đích dĩ nhiên chính là cái kia bị tìm kiếm bốn cái quân cờ. Có lẽ là thật bị năm đó truyền pháp làm ra tâm lý. Dù là lần này đi ra tìm kiếm quân cờ bốn người, theo trên lý luận mà nói đều cơ hồ là không thể nào phản bội tiên chu. Tiên chu vẫn như cũ chế định bốn người cộng đồng trông coi quy củ. Bốn người phân biệt trưởng khống một khối viên cầu toái phiến. Bốn toái phiến hợp nhất, hình thành phong ấn không gian chữ vật. Đem tìm kiếm đến quân cờ cất giữ trong đó, chỉ có bốn người hợp lực mới có thể đem bị phong tồn quân cờ lấy ra. Tình huống khác dưới, chỉ có thể quan sát, giám sát, nguyên bản một hàng nhóm người chú ý lực, cơ bản đều thỉnh thoảng đảo qua những quân cờ này. Nhưng Lý Phàm trong lúc lơ đãng, chủ động bại lộ chính mình vô thượng độn thuật huyền bí về sau. Còn lại ba vị trưởng lão không thể tránh khỏi phân thần đi phỏng đoán Lý Phàm dạy hết thảy, cho nên Lý Phàm có nhiều thời gian hơn tại tránh cho ba người khác phát giác tình huống dưới nghiên cứu những thứ này màu xám quân cờ phía trên huyền bí. Từ màu xám quân cờ hình thái lại lần nữa biến hóa, cần đại lượng nguồn năng lượng chống đỡ, linh lực không được, chân tiên chi lực cũng không được, nhưng tiên chu lại lặng yên không tiếng động đem chuyển hóa làm bọc thép biểu bì hình thái. Xem ra tiên chu mật tàng thứ hai, tầng thứ ba bên trong còn có bảo bối. Lý Phàm trong lòng lạnh hừ một tiếng, thần niệm tại bốn cái quân cờ lên không ngừng đảo qua. Từ thế giới đoán tạo mà thành, có lẽ là đã mất đi giá trị cho hóa quân cờ. Nếu như nói thiên y bổ thiên lục là đem thế giới so sánh người, như vậy chú tạo bộ này quân cờ tồn tại cũng là đem thế giới coi như khí. Mặc dù nhân khí khác biệt, nhưng căn bản đạo lý lại là tương thông. Cải tạo tiền đề là đối này cơ sở cơ chế hoàn toàn trưởng khống, chấm ngoặc kép, cảm ứng đến trước mắt bốn cái tạo hóa. Lý Phàm trong lòng mặc niệm bổ thiên lục, sau đó cái kia từng mai chữ nhỏ tại đi qua Lý Phàm lĩnh hội cải tạo về sau biến hóa thành mặt khác văn chương. Bất quá xem mèo vẽ hổ, đem bên trong thân thể lý lẽ đổi thành rèn khí chi pháp, mặc dù trong đó có bộ phận là cương ngạnh chuyển hóa mà đến, dám chó không kêu, nhưng tuyệt đại nhiều chấm ngoặc kép lại là được hiểu hiểu. Lý Phàm ánh mắt hơi sáng, tại trong tầm mắt của hắn, phong ấn không gian bên trong bốn dạng đồ vật cũng theo đó phát sinh biến hóa, kiếm gãy, chiến xa các loại cụ thể hình thái không còn tồn tại. Thay vào đó là từng cây dù sao xen lẫn sáng lên đường cong. Những đường cong này, nguyên sơ tất cả thuộc về tại cộng đồng khởi điểm, mà tại đường nét bên ngoài, còn có số lượng càng nhiều, phức tạp cùng cực ảm đạm đường cong. Đường cong khởi điểm cũng là nguyên sơ màu xám quân cờ hình thái, mà những cái kia ám lấy đường cong, đại biểu cho quân cờ cái khác có thể hoán đổi hình thái. Quá đẹp, chấm ngoặc kép, Lý Phàm cơ hồ nhìn nhập thần. Hắn đã từng trực diện qua huyền hoàng giới thiên địa chi lý. Cái kia cấu thành thiên địa ở giữa vô số khác lạ sinh linh. Các loại khác biệt cảnh tượng dù sao đường cong, xen lẫn vắt ngang giữa thiên địa. Nguyên bản Lý Phàm coi là thế giới thiên địa chi lý đã đầy đủ phức tạp, nhưng cùng trước mắt cái này màu xám quân cờ triển khai so sánh. Cấu thành huyền hoàng giới cũng chỉ là trong đó một phần nhỏ. Những thứ khác chính là chân tiên lấy tiên giới pháp tác đoán tạo mà thành. Vượt qua thế giới bên ngoài, Lý Phàm trong lòng không hiểu chấn động. Quan sát những thứ này, có lẽ có thể ẩn đụng chạm đến đã từng tiên giới một góc. Lý Phàm nhắm mắt lại, giả ý nghỉ ngơi, kỳ thực là vì che giấu chính mình nội tâm bỗng nhiên nhấc lên ngập trời sóng lớn. Tiên giới bị đảo Yên Chi Kiếp đã phá diệt vạn năm có thừa. Liên quan tới đã từng tiên giới hết thảy, đều thành quá khứ. Thậm chí ngay cả ngày xưa chân tiên, bây giờ đều trở thành cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Đều sẽ bị tường cao bên ngoài văn minh săn bắt. Nhưng bây giờ, Lý Phàm lại phát hiện dùng thủ pháp đặc biệt đoán tạo ẩn tàng tiên giới một số toái phiến. Hoặc là nói, dùng toái phiến để hình dung, đều đã có chút nói ngoa. Vẻn vẹn chỉ là dùng xuống giới tu tiên thế giới ra công đoán tạo thời điểm. Dùng nhập một chút cao hơn tiên giới pháp tắc toái phiến thôi. Bất quá đối với vạn năm sau tiên lộ đoạn tuyệt tình huống dưới hậu nhân mà nói. Cái này y nguyên có cực kỳ ý nghĩa phi phàm, nhất là đối Lý Phàm mà nói. Một quân cờ bao hàm pháp tắc mảnh vỡ quá mức thưa thớt. Nhưng nếu là dòng dã một bộ quân cờ đâu? Tôn Phiếu miểu sáng tạo Dược Vương Tông, chỉ từ lý thuyết y học đến xem, hắn đối thế giới, thiên đạo nhận biết, có lẽ không tại thiên y phía dưới, ta đều có thể phát giác cái này quân cờ ảo diệu. Tôn Phiếu miểu không có lý do gì sẽ không, nhất là hắn còn lấy loại này thủ đoạn đặc thù. Đem bí mật thông qua du ký phương thức lưu cho hậu nhân. Nếu quả thật có thể thông qua dung hợp phương thức đem tiên giới toái phiến xuất hiện lại, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong lòng chợt lóe qua một đạo linh quang. Đây có lẽ là theo một ý nghĩa nào đó giữ lại hỏa chủng kế hoạch. Nhưng chỉ là phút chốc về sau, Lý Phàm thì lại tự nhiên nghĩ đến những thứ này màu xám quân cờ tác dụng. Ta huyệt hoàng thăng hoa đại kế nay đã tương đương hoàn thiện, nếu là có thể lại tăng thêm chút đã từng tiên giới toái phiến, chấm ngoặc kép, tiên giới pháp tắc giống như thiên trụ cường hóa huyền hoàng giới thiên địa chi lý, thăng hoa thành chân chính tiên vực. Ở trong tầm tay, Lý Phàm cấp tốc thôi diễn lấy khả năng, kết quả của nó để hắn tim đập thình thịch. Mà lại nếu là thật sự cho tiên chu tề tụ cái này màu xám quân cờ, sợ không phải bọn hắn cũng liền đã mất đi vượt ngang tường cao lòng tiến thủ. Lý Phàm là tinh mắt, cỡ nào, tự nhiên là nhìn ra trước đây trung đạo cung lý do thoái thác. Bất quá là vì nhất thời trấn an thôi, bất quá việc này lại là cần phải có người phối hợp ta diễn xuất. Suy nghĩ phía dưới, trong lòng đã lập kế hoạch. Lại một ngày sau, Lý Phàm làm bộ đã miễn cưỡng khôi phục trạng thái, hơi cảm ứng phiên ân thượng nhân, bách hoa sở tại vị trí, sau đó điều khiển kiếm gỗ hư ảnh, hướng về phi độn mà đi, đúng lúc tiến lên phương vị, cùng bên trong một quân cờ cảm ứng khu vực trồng lên, cho nên mà không có gây nên tiên chu trưởng lão hoài nghi. A, nơi này tàn giới vạn lý trường thành. tựa hồ biến đến có chút không giống. Phi độn trên đường, Lý Phàm chợt kinh nghi bất định nói một câu. Lời ấy đã ra, nhất thời đem vụng trộm ngộ đạo ba vị tiên chu trưởng lão cho bừng tỉnh. Bọn hắn nghiêm túc dò xét một phen, sau đó đều là có chút hoang mang lắc đầu. Chẳng lẽ là Lý huynh tiêu hao quá độ, sinh ra ảo giác, chúng ta cũng không có cảm thấy có cái gì dị thường a. Đối mặt ba người nghi hoặc, Lý Phàm vẫn như cũ thần sắc ngưng trọng, nhưng lại không nói ra cái gì nguyên cớ. Tiên chu tam trưởng lão nhìn nhau liếc một chút, cũng không khỏi biến đến khẩn trương lên. Lý Phàm vô duyên vô cớ khẩn trương, không giống như là trang. Có lúc tu sĩ cái này tự dưng cảnh giác, thậm chí so chủ động dò xét đều muốn chuẩn xác, mấy người không dám thất lễ, tinh thần cao độ khẩn trương, đề phòng khả năng phát sinh tai ách. Bất quá có lẽ thật sự là Lý Phàm nghi thần nghi quỷ. Thời gian một nén nhang đi qua, đều không có cái gì dị dạng phát sinh, căng cứng ba vị trưởng lão, rốt cục lại trở nên chậm rãi thư giãn xuống tới. Xem ra là Lý huynh ngươi quá lo lắng. Nam Cung Liệt vừa cười vừa nói. Lý Phàm thở dài, có lẽ là đi, tiếp tục tại tàn giới vạn lý trường thành trong tìm tìm. Lắng lại không bao lâu, Lý Phàm lại đột nhiên mà chấn động tới. Không đúng, cẩn thận, đột nhiên hét lên ở giữa. Tiên chu trưởng lão nhóm trên thân khí tức đột nhiên mãnh liệt lưu động. Chân tiên chữ triện y nguyên chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà, ngắm nhìn bốn phía, chờ rất lâu, vẫn như cũ là không có có biến cố gì phát sinh. Ba vị trưởng lão nhìn chăm chú Lý Phàm có chút ngượng ngùng nói ra, hôm nay không biết như thế nào, hãi hùng khiếp vía, thật dường như lúc nào cũng có thể sẽ đại nạn lâm đầu đồng dạng. Chư vị có lẽ không biết. Ta bình sinh linh giác báo động trước cực chuẩn, trước đây chính là dựa vào chính mình loại này nhạy cảm linh giác, mới để tránh mở nhiều lần sát kiếp, chấm ngoặc kép, không thể không tin a. Lý Phàm cười khổ, Lục Vũ Chi an ủi, không có việc gì, cảnh giác chút cũng là tốt, có lẽ là trước đó đi đường, tâm thần tiêu hao quá lớn, còn không có khôi phục lại. Không bằng ngươi đang nghỉ ngơi biết. Lý Phàm lắc đầu, dừng lại, ngược lại càng lòng sinh bất an. Còn tiếp tục đi, ba vị trưởng lão cũng không tiện cự tuyệt. Chỉ phải tiếp tục theo Lý Phàm tiến lên. Tiếp đó, lại trải qua Lý Phàm hai lần cố bố nghi trận về sau. Ba vị tiên chu trưởng lão cũng biến thành có chút mỏi mệt không chịu nổi. Nam Cung Liệt muốn nói lại thôi. Lục Vũ Chi chính cân nhắc, khuyên nhủ Lý Phàm tạm thời nghỉ ngơi thật tốt. Thật tình không biết, Lý Phàm lúc này đã là tìm được ân thượng nhân cùng Bách Hoa. Cũng thành công lặng lẽ cùng bọn hắn lấy được liên hệ. Rất nhanh liền hoàn thành câu thông. Lý Phàm tại ba vị tiên chu trưởng lão trước mặt, lần nữa biến sắc, cẩn thận, tiên chu trưởng lão nhóm. Lần này không chỉ có không có đề phòng. Mà chính là giận quá mà cười. Lý huynh, ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Một cỗ kinh khủng cùng cực tử khí trong chốc lát cuốn tới. Dường như tự mình rơi vào thế giới hủy diệt cảnh tượng bên trong. Bốn người đều hơi hơi ngây người. Cùng lúc đó, bọn hắn trên thân sinh cơ. Cũng là lấy tốc độ cực nhanh lại lặng yên trôi qua. Đám người ngây người đồng thời. Bọn hắn liên thủ chỗ trông coi cái kia chứa đựng bốn cái màu xám quân cờ phong cấm hình cầu. Thế mà không hiểu mất khống chế. Trong hư không rơi xuống đi ra. Không tốt, Nam Cung Liệt thần sắc kịch biến. Thoáng chốc thanh tỉnh, chấn tự quyết lúc này hướng về tử khí đánh tới phương hướng đánh ra. Không sai mà đối phương tựa hồ đối với động tác của hắn có đoán trước đồng dạng. Đã sớm thoát đi mảnh kia khu vực, Nam Cung Ly công kích, thất bại, Lục Vũ Chi lúc này thời điểm cũng thanh tỉnh lại. Hắn tra xét phía bên mình mấy người sinh cơ cấp tốc trôi qua trạng thái. Thần sắc kịch biến.